Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, một lần nữa cân nhắc. Ngày thứ hai, Bess bồi tiếp Kristen đến Wurzburg bên trong cưỡi ngựa xem hoa dạo rồi qua một vòng. Không thể không nói, Bundesliga cùng La Liga tại câu lạc bộ khí thế, xây dựng từng cái phương diện vẫn là có khoảng cách. Lại càng không cần phải nói Wolfsburg cái này Bundesliga trung du đội bóng cùng Barcelona cái này. Loại nhà giàu so sánh với những địa phương khác không nói. Chỉ là sân bóng khán đài cùng triển lãm thất liền đủ keo kiệt rồi. Đại chúng thi đấu sân thể dục chỉ có thể dung nạp 30.000 tên người xem. Mà Nukem trên khán đài có 93.053 chỗ ngồi. Hơn nữa nguyên kế hoạch là 150.000, triển lãm tất liền càng không cần phải nói. Barcelona thế kỷ trước sơ liền lấy đến đỉnh cấp giải đấu quán quân rồi. Mà Wolfsburg trước mắt hiếu chiến nhất tích là 1995 năm cúp bóng đá Đức. Á quân, đừng cười, Bess vỗ vỗ Kristen đầu. Nếu như ngươi trễ 2 tháng lại đến, tòa này triển lãm trong phòng sẽ thêm ra một cái salad bàn. Còn có một tòa cúp, Kristen ngẩng lên đầu hiếu kỳ hỏi, song quan vương, Bess, ngươi có lòng tin như vậy? Đương nhiên, Bess ôm tiểu nữ hài bả vai, hạ chàng tranh tài đá với Bayern Munich, nhìn ta không đem bọn họ đánh thành cái sàng. Úp úp, Bayern Munich, Kristen vỗ tay một cái, vòng sau Champions League đấu vòng loại, Barcelona chính là đá với Bayern Munich. Bess sững sờ suy nghĩ một hồi lâu, nhớ mang máng Barca đem Bayern đánh cho rất thảm. Vì cái gì có thể nhớ kỹ? Là bởi vì tiếp qua mấy cái trận đấu mùa giải, tập hợp lại Bayern thành công báo thù, đem Barca đánh vậy rất thảm. Hơn nữa cái kia trận đấu mùa giải, Real Bayern song song tại vòng bán kết bị Bundesliga Bayern cùng Dortmund điểm số lớn đổ sát. Này, Bess, đây là bạn gái của ngươi. Jenner xa xa ngoác, ếch, tuổi tác có chút ít. Đương nhiên, Bess người cũng không lớn. Kristen cười đến trang điểm lộng lẫy, mà Bess có chút im lặng, buông ra ôm nữ hài bả vai tay. Kristen, hôm nay nghỉ ngơi ngươi đến câu lạc bộ làm gì? Người đại diện gọi tới. Tục ức hợp đồng, Jenner nhún nhún vai. Mặc kệ cái này trận đấu mùa giải có thể hay không đoạt giải quán quân. Chướng củi là nhất định. Đúng, Bess người vẫn là cơ sở hợp đồng đâu. Không có cùng câu lạc bộ đàm sao? Chính tại đàm, Bess không chút biến sắc hướng bên cạnh đi vài bước. Người bên này đã thỏa đàm rồi. Không sai biệt lắm. Hợp đồng niên hạn cùng ký tên phí còn tại đàm. Jenner liếc mắt cách đó không xa Kristen. Bess, ta cảm thấy, vẫn là tuổi tác lớn một điểm tương đối tốt. Còn nhớ rõ lần trước tại trong quán bar đụng phải cái kia nữ lang tóc vàng sao? Nàng có mấy cái bằng hữu. Được rồi, Bess liếc mắt, ta vẫn là ưa thích phương đông nữ hài. Đi ra câu lạc bộ cửa lớn, Bess không nói gì, trực tiếp lái xe mang Kristen đi một nhà khách sạn. Bess, tới chỗ này làm gì? Kristen nhấc đầu ưỡn ngực, ta cảm thấy ta hẳn là nhắc nhở ngươi, ta năm nay 13 tuổi, còn chưa thành niên, chờ sau đó khách sạn thông chi cảnh sát ta sẽ không giúp ngươi giải thích. Ai u, Bess thu tay lại, trừng mắt nhìn nói, liền ngươi nói nhiều, nhìn thấy tấm kia sofa sao, ngươi an vị tại cái kia, ta còn có việc, không cần nha. Kristen giống con mèo giống như nắm Bess áo góc không chịu đi. Ngươi muốn đi gặp ai? Không phải là cái kia ngô đi. Làm sao ngươi biết? Quay đầu xem ta như thế nào thu thập grass. Trước kia liền biết rõ. Áo dài đã sớm nói cho ta biết. Kristen líu lo không ngừng lời nói đột nhiên dừng lại. Buông tay ra cười lấy lên tiếng chào. Vơ, đây là Pep Guardiola kinh ngạc nhìn mắt. Kristen, Patrick thúc thúc con gái, mấy ngày nay chạy tới chơi. Beth giải thích vài câu đẩy Kristen ngồi xuống. Cùng lấy ta cũng được, nhưng không cho ngươi xen miệng vào. Kristen giống hài tử ngoan giống như rủ xuống đầu. Nhu Thuận gật đầu đáp ứng. Sớm có nghe thấy, Patrick con rể, Pơ lại đánh giá mắt. Quay đầu hướng về phía Beth giơ ngón tay cái lên. Beth, nghe nói các ngươi phương Đông người ưa thích dưỡng thành. Phương Đông người cùng người Trung Quốc là hai khái niệm. Beth bắt đầu còn muốn giải thích vài câu. Nhưng nhìn xem Pơ cái kia hèn mọn ánh mắt. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi lười nói rồi. Nói một chút đi. Nói thế nào? Cùng phương diện nào đi nữa? Pơ mở ra cặp văn kiện. Wolfsburg bên này tiến độ không vui. Nhưng là cái khác câu lạc bộ đã thăm dò hỏi thăm chuyển nhượng khả năng rồi. Thăm dò, Beth híp mắt hỏi, nào câu lạc bộ, bởi vì Bundesliga cầu thủ đi cái khác thi đấu vòng tròn thường thường sẽ phát huy rất bình thường. Tỷ như trước mấy năm Balek, Harip tại đi Premier League sau đều đi rồi xuống sườn núi đường. Cho nên hỏi giá câu lạc bộ chính tập trung ở Bundesliga nội bộ. Cấp thiết nhất chính là Werder Bremen. Nghe nói bọn họ giữa trận hạch tâm Brazil tuyển thủ quốc gia Diego đã cùng Juventus thỏa đàm rồi cá. Nhân điều kiện, bọn họ hy vọng người có thể bổ khuyết Diego sau khi rời đi chỗ trống. Werder Bremen, bây giờ nhìn bắt đầu cũng không tệ lắm. Nhưng là, nếu như nhớ không lầm, đội bóng này về sau một mực đang trung hạ du đảo quanh. Liền cái UEFA Europa League danh ngạch đều không kiếm nổi. Vận khí không tốt vẫn phải vì bảo đảm cấp mà chiến. Hàng hiệu nhất Ozil tại sang năm World Cup về sau liền sẽ chuyển ném Real Madrid. Beth lung lay đầu. Cái khác đây này, có thành ý nhất chính là Klopp, Dortmund huấn luyện viên chính. Vơ chật chật tán thưởng nói, Klopp đối thanh niên cầu thủ phi thường trọng thị. 17 tuổi gớt giờ cái này trận đấu mùa giải đã có 5 lần đăng tràng. Bất quá bọn hắn rất nghèo, chưa hẳn chịu móc 800 vkep euro bán đứt chi phí. Còn gì nữa không? Đây đã là tốt nhất hai nhà câu lạc bộ rồi. Bundesliga, dù sao Bayern cho tới bây giờ không có liên lạc qua ta. Vơ nhún nhún vai, mấu chốt là yêu cầu của ngươi quá cao. Yêu cầu gì? Kristen thực sự nhịn không được xen vào hỏi. Chiến thuật trên có thể bảo chứng vị trí hạch tâm, đồng thời mỗi năm có thể đánh Âu chiến. Tốt nhất là Champions League. Vơ buông buông tay, có thể đánh Champions League đội bóng. Bundesliga chỉ có Bayern có thể ổn định xuất hiện tại Champions League sân bóng. Cái khác đội bóng đều rất khó nói. Mùa giải trước đoạt giải quán quân. Mùa giải sau bảo đảm cấp. Beth thở dài. Cái kia Pơ ngươi thấy thế nào? Khụ khụ, Pơ cười nói. Mùa giải sau Wolfsburg hẳn là có thể đánh Champions League A. Bundesliga là có 3 cái danh ngạch. Mà ngươi nếu có thể ở Wolfsburg trở thành tổ chức hạch tâm, chưa hẳn so ngươi đi cái khác đội bóng kém. Ngươi ý tứ là ta lưu tại Wolfsburg, thậm chí tục ước. Beth chậm rãi nói, trở thành đội bóng tổ chức hạch tâm, sau đó lại tìm kiếm chuyển nhượng cơ hội. Ân, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người biểu hiện đầy đủ xuất sắc. Vơ tăng thêm ngữ khí nói, đội bóng thành tích không là trọng yếu nhất, nhưng cần thể hiện ra sắc năng lực tổ chức, nên biết rõ bây giờ giới bóng đá, một cái có thể đánh nhiều cái vị trí. Hơn nữa có rất mạnh năng lực tổ chức tuổi trẻ giữa trận vô cùng có thị trường. Beth sờ lên cằm suy nghĩ một trận. Kéo lấy ha, chí ít kéo tới trận đấu mùa giải kết thúc. Dù sao ký kết 4 năm, ta lại không cần tiền gấp. Ta muốn thấy nhìn Maga. Ta đây cũng nghe nói, Maga rất có thể trận đấu mùa giải sau khi kết thúc rời trước. Vơ từ trong bọc lấy ra một phần văn bản tài liệu, bất quá làm vì ngươi người đại diện, ta thay ngươi tiếp nhận một phần đại ngôn, nước Đức thể dục nhãn hiệu Puma. Best tiếp sang xem nhìn, 2 năm ký kết, đại ngôn phí 120 vạn euro,